Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, thần đã chết. 2/10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 12/120. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh thức tỉnh Quỷ Linh Căn. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh thức tỉnh Quỷ Dị Thiên Phú. Đứng im thế giới, Quỷ Linh Căn, mất lý trí Phương Nguyệt, lập tức lấy lại tinh thần. Đây không phải là trong truyền thuyết. Phương Nguyệt trong lòng đại chấn, đồng thời trong lòng dấy lên tâm tình kích động. Nguyên lai, ta thật là Quỷ Linh Căn. Nguyên lai trước đó cảm giác không phải là ảo giác. Ta là người có linh căn. Hàn đại nhân, nếu như ngươi còn sống liền tốt. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt sát ý càng đậm. Quỷ Linh Căn, truyền thuyết lại là thật. Thật sự có người là Quỷ Linh Căn. Nếu là như vậy, Phương Nguyệt, sử dụng lực lượng của ta, cường hóa ngươi quỷ dị chi lực. Nhưng là như thế cường hóa, ta lại muốn siêu phụ tải vận tác. Mặc kệ, Phương Nguyệt, nghe cho kỹ. Đối mặt vũ cấp, chỉ dựa vào lực lượng của ta là không đủ. Chúng ta cần chân chính liên thủ một lần. Tấm da dê tin tức truyền vào trong óc, Phương Nguyệt lập tức ngầm hiểu. Tăng Phúc, mặc dù đã biết từ tấm da dê bên kia biết được phương pháp, nhưng chân chính đọc lên hai chữ lại phảng phất đem Phương Nguyệt tinh lực toàn bộ móc sạch. Nguyên bản bị đan độc tiêu hao tuổi thọ, lập tức đi theo bạo hàng một mảng lớn, ngã vào nguy hiểm tuyến bên trong. Một cái văn tự cổ đại đại biểu một phần lực lượng, hai cái văn tự cổ đại biểu cho lực lượng mạnh hơn. Tăng Phúc, hai cái này văn tự cổ đại, theo Phương Nguyệt thanh âm rơi xuống, cũng ầm vang nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo quỷ dị chi lực, để Phương Nguyệt quanh thân trực tiếp tràn ra nồng đậm đến cơ hồ sền sệt khổng lồ hắc khí. Hắc khí quấn quanh bên trong, thử màu đen đơn bên cạnh cánh, đột ngột từ Phương Nguyệt phía sau bỗng nhiên triển khai. To lớn đơn bên cạnh cánh đen, toàn thân đen nhánh, từng chiếc màu đen lông vũ, đều là từ màu đen khí tức tạo thành, tản ra chẳng lành khí tức. Mà tại to lớn đơn bên cạnh cánh đen ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn bỗng nhiên bộc phát đến một tầng khác, nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, đứng im thế giới, hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, sử dụng, đứng im thế giới. Ngộ tính hạ xuống một điểm. Tại Phương Nguyệt bộc phát quỷ dị năng lực đồng thời, trong mây đen lôi minh, giống như là chậm thả tia điện lan tràn, mưa xối xả bên trong, giọt mưa cũng giống là thời gian chậm thả giống như, dần ngừng lại lưu động, chỉ có giữa không trung Bạch Tiểu Nhã, tựa như nhận trở ngại to lớn, nhưng theo, định, ngôn ngữ, hóa thành lực lượng, song trọng giam cầm phía dưới. Bạch Tiểu Nhã lập tức cùng chung quanh giọt mưa đồng dạng, lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Tại cái này đình trệ thời gian bên trong, duy nhất tự nhiên hành động, chỉ có cái kia toàn thân bao phủ trong hắc khí, ngưng tụ ra hắc khí trường đao, như mũi tên đồng dạng, phóng lên tận trời bóng đen. Làm sao lại không động được? Vừa rồi, bạo cũng thế, định cũng thế, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Bình thường tới nói, Bạch Tiểu Nhã thân là vũ cấp quỷ dị, chỉ có vũ cấp thủ đoạn mới có thể đối phó nàng. Nhưng bây giờ, Phương Nguyệt thủ đoạn, ngoại trừ đứng im thế giới, vẻn vẹn chỉ là để cho mình bị ngăn trở bên ngoài. Cái khác ngôn linh loại năng lực, tất cả đều là 100% có hiệu quả. Loại cảm giác này, thật giống như mình thật tại cùng một cái vũ cấp cường giả chiến đấu đồng dạng. Bạch Tiểu Nhã trong lòng vừa kinh vừa sợ, nàng ra sức giãy giụa, rõ ràng có thể cảm giác được mình chính diện trước động đậy, nhanh có thể tránh thoát này song trùng trói buộc, nhưng liền tựa như đối phương cũng biết, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất phần thắng đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn vọt tới trước mặt của nàng. Phốc thử, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tất cả ngôn ngữ, hóa thành hành động. Trường đao màu đen, trực tiếp xuyên qua Bạch Tiểu Nhã ngực. Cái kia vết thương, thình lình liền là Hàn đại nhân trước đó lưu lại vết thương vị trí. Hết lần này tới lần khác là cái kia vết thương. Con ngươi co rụt lại. Bạch Tiểu Nhã phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên đầu toát ra cách xù tổn thương. Hình tượng, tại thời khắc này, phảng phất dừng lại. Sau đó, lưu động, giọt mưa, rầm rầm mưa như chút nước mà xuống. Lôi minh, nhanh chóng hoàn thành lưu động. Tia sáng ảm đạm xuống. Đứng im thế giới lực lượng. Biến mất, hết thảy. Khôi phục lưu động, nhưng Bạch Tiểu Nhã vết thương chí mạng cũng đã lưu lại. Nhanh, ta muốn không chịu nổi. Đó còn cần phải nói. Rút đao lại một chém đi xuống. Bạch Tiểu Nhã thân thể bị một đao chém vào rơi xuống phía dưới. Đợi nàng rơi xuống đất, lập tức trong lòng vui mừng. Bởi vì nàng giờ phút này duy nhất phá che đậy, cũng chỉ có Hàn đại nhân lưu lại thương thế, mà Phương Nguyệt lực lượng tựa hồ còn chưa đạt tới cấp bậc kia, chém vào địa phương khác là sẽ không lưu lại thương thế, căn bản không đủ để chí mạng. Nhưng mà chờ Phương Nguyệt cũng đi theo rơi xuống đất, một đao lần nữa tinh chuẩn chặt Hàn đại nhân lưu lại vết thương lúc, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Phương Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, ngươi làm ta ngốc sao? Sẽ không nhìn tổn thương nhảy trị số, đồng dạng một đao, một cái 7-8 chữ số. Từng cái chữ số, ngươi cảm thấy ta muốn làm sao chặt? Phương Nguyệt, chờ một chút, ngươi nghe ta, chấm ngoặc kép, thử. Phương Nguyệt một đao trực tiếp chém vào vết thương da, tuôn ra mười mấy vạn tổn thương, đánh gãy Bạch Tiểu Nhã. Hàn đại nhân đã chết, Du Ti Ti sống chết không rõ. Tấm da dê tiêu hao lực lượng, mà mình cũng sắp gặp phản vệ. Căn cứ tấm da dê nói, mình bây giờ duy nhất cơ hội sống sót, liền là đánh giết Bạch Tiểu Nhã. Thực lực cảnh giới lại một bước tăng lên. Như thế mới có càng lớn thời cơ. Kháng trụ hiện thực, quỷ vật hóa, quỷ vật phản vệ. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì Bạch Tiểu Nhã. Nàng, đã không tư cách đạt được bất luận người nào tha thứ. Mưa đêm phía dưới, Phương Nguyệt không có dừng lại. Một đao tiếp một đao. Một đao so một đao hung ác, chém vào Bạch Tiểu Nhã duy nhất trên vết thương. Đến lúc cuối cùng một đao rơi xuống, Bạch Tiểu Nhã rốt cục triệt để không một tiếng động, ngừng tiếng cầu xin tha thứ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Bạch Tiểu Nhã, ban thưởng ngự lực cộng 1300, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, không cách nào lại gia tăng, tá lực cộng 1300. Đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, không cách nào lại gia tăng, tuổi thọ cộng 305. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, gia tăng, cảnh giới đột phá độ 100%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ đến 100%, đột phá cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá tiên thiên nhị lưu cảnh, tăng lên đến tiên thiên nhất lưu cảnh, ban thưởng HP cộng 3000, ban thưởng ngự lực cộng 1000, tá lực cộng 1000, tuổi thọ cộng 105. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới đột phá độ đến 100%, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tại đủ số thuộc tính tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính cộng 1. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Hàn đại nhân, ta báo thù cho ngươi. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, tâm tình phức tạp, đi ngủ cảm giác, ngươi đừng chết a, Phương Nguyệt. Nhất định phải kháng trụ sự phản phệ của ta nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.